Chương 44, hệ vì tứ huynh đệ, hệ vì ma nhờ nhất tiến hóa hình thái. Đến, hệ vì, đây là họa tờ sở tồn, ngươi đồng ý tiến hóa thành vạm bỏ dệ ổng cùng ta đồng thời thủ hộ sẽ dù lìn dìm sao đặc sĩ ngô y xô mở thân thể đem họa tờ sở tồn đưa tới hệ vì trước mặt một mặt hy vọng hỏi. Y dìa đặc sĩ hệ vì ngồi xổm dưới đất nhìn một chút đặc sĩ cười đáp một tiếng. Đại sĩ kích động đem họa tờ sở tồn chậm rãi phóng tới hệ vì trên người. Tiếp theo hệ vị thân thể ở phát sinh một trận chói mắt bạch quang sau ở mọi người chờ mong dưới tiến hóa thành vạ bò dệ ổng. Mễ sạp gì nạ trong lồng ngực ẹp tỷ ổng lập tức nhảy đến vạ bò dệ ổng trước mặt hiếu kỳ đánh giá cái này trước đây vẫn cùng nó chơi đùa đồng bạn, khả năng là lại nghĩ tại sao chúng nó làm sao hiện tại tướng mạo trơn nên không giống nhau đi. Chúc mừng ngươi đại sĩ, hệ vị tiến hóa thành vạ bò dệ ổng. Chúng nữ dồn dập hướng về đại sĩ biểu thị chúc mừng. Mà Long cầm đại sĩ trong tay họa tờ sở tổn hiếu kỳ nghiên cứu, hắn là lần thứ nhất tiếp xúc tiến hóa thạch. Liên như thế một tảng đá làm sao sẽ nhượng bộ kẹ mẩn phát sinh tiến hóa cơ chứ ngươi sẽ không chưa từng thấy tiến hóa thạch đi. Giách lệ nhìn Long này một bộ hiếu kỳ bảo bảo vệ mặt hỏi. Long theo bản năng gật gù. Giách lệ vỗ Long vai cao hứng nói, này quá tốt rồi, ngươi sau đó có thể chậm rãi nghiên cứu, từ giờ trở đi nó chính là ngươi. Long cao hứng nói. Đưa cho ta ra dữ lễ lộ ra vẻ mặt đáng yêu gật gù. Bất quá Long không có cao hứng bao lâu liền nhìn thấy ra dữ lễ móc ra giấy tờ bút ở phía trên loạch xoạch mà ghi chép. Long có cảm giác xấu, đúng như dự đoán nhìn thấy phía trên kia liên tiếp linh Long suýt chút nữa không tư cờ G-I-N thổ huyết, ngón tay run cầm cập chỉ vào ra dữ lễ gầm hét lên, có lầm hay không, lại là ta trả nợ, ta nhưng là không có yêu cầu họa tờ sở tổn tiến hóa bộ kẻ mẩn. Còn có vật này làm sao muốn nhiều tiền như vậy ra dữ lệ thu hồi món nợ chỉ nói, vừa nãy ngươi đã nói muốn, hiện tại muốn trả hàng nhưng là không xong rồi, còn có tiến hóa thạch nhưng là rất khó tìm đến, đây là giá thị trường, ngươi có thể đi bách hóa thương trường đi hỏi. A Long vô cùng tức giận, thẳng thắn phẫn hận mà xoay người lấy trầm mặc biểu đạt hắn không hề có một tiếng động kháng nghị. Xin thì ạ nhìn một chút em gái của chính mình bất đắc dĩ lắc lắc đầu không làm rõ được tại sao na nở dê như thế trăm phương ngàn kế ác chính Long. Giác lệ đón lấy một câu nói suýt chút nữa nhượng Long phun máu ba lần. Nam nhân à, có tiền qua đi mới bắt đầu đổi bại, đặc biệt có tà tâm không tặc đảm nam nhân. Nam nhân như vậy nếu có tiền đánh bạo lập tức liền sẽ trở thành cao nhất hoa tâm cây củ cải lớn. Long tàn nhẫn mà nghĩ đến. Đợi được Ín đi gỗ lít qua đi liền đem ngươi ném về cho xỉn thì ạ mang về bổ kẹ mẩn học viện, lúc trước mình đã phạm vào sai lầm ngất trời, lần này tuyệt đối sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa. Xỉn thì ạ mỉm cười nói, thế nào những này thiên nghiên cứu ra làm sao phòng ngự băng hệ sở thái tuyệt chiêu sao Long cảm suýt chút nữa không có rơi xuống đất vẻ mặt lúng túng nhìn xỉn thì ạ một mặt cười mịa. Xỉn thì ạ cười thần bí dùng tay khoa tay một tí nói rằng, bộ phận phòng ngự, trọng điểm phòng ngự nha. Long nhìn xin thị ạ chậm rãi đi ra bóng lưng lẩm bẩm nói, bộ phận cùng trọng điểm phòng ngự không hiểu sao sạp gì nạ ưu linh bình thường trôi nổi lại đây thực tại đem Long sợ hết hồn, sạp gì nạ thường thường như vậy không cần chân bước đi dùng siêu năng lực bay tới bay lui. Sạp gì nạ nói rằng, nan nở dê gạ cổm trên cánh tay này một đôi kỳ vừa là cường lực công kích vũ khí cu nở dê là chống đỡ công kích cường lực tâm chán. Long hồi tưởng nguyên còn có bên này xỉn thì ạ dùng gạ cổm chiến đấu tình cảnh, quả thế cùng xỉ nổ siêu năng thiên vương Nam Dương còn có thật tự chiến đấu trong, trung đồng cổ màu cầu vồng tháo, chìm trạ phi dở sợp tỉn, mạn lưu kéo bờ là sặt còn có huyền vũ quy cứng đờ thực vật đều là trực tiếp bị gạ cổm dùng trên cánh tay kỳ cho mạnh mẽ mà đỡ được. Xem ra hệ rổ là trọng điểm huấn luyện quá gạ cổm cánh tay kỳ. Bất quá gã cổm có cánh tay kỳ thế nhưng dở dạ gỗ nạch nhưng là không có à, dùng cánh tay phòng ngự diện tích muốn nhỏ hơn nhiều, cánh dở dạ gỗ nạch cánh mở ra sau xác thực rất lớn, thế nhưng dở dạ gỗ nạch cánh rất yếu hơn nữa hắn là dựa vào cánh phi hành. Cánh tuyệt đối không thể bị trọng thương. Long lắc đầu một cái, xem ra cái vấn đề này còn muốn suy nghĩ thật kỹ. Tiếp tục lên đường Long một nhóm con đường một cái biệt thự sang trọng, nơi này tiếng người huyên áo. Khắp nơi vây mãn nhân hòa đủ loại bộ kẹ mẩn, hơn nữa xếp đầy đủ loại kiểu dáng liệu lý cùng hoa quả, nhìn ra Long không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Ồ, nơi này là ở cử hành cái gì tiệc đứng sao đặc sĩ ôm và bỏ dệ ông lập tức cao hưng nói, chúng ta qua xem một chút đi. Hào đề nghị. Chúng nữ dồn dập hưởng ứng, Long cu nở dê sông lên trước chạy đồ ăn mà đi, thế giới này người đại thể nhiệt tình hiếu khách, Long không những ở nguyên chứ trong có hiểu biết là một nhóm khắp nơi sửa tan sửa trụ đi tới thế giới này QNZ có thiết thân thể sẽ. Thế nhưng bày ra đồ ăn trên bàn có người so với Long đi đầu một bước, phàm ăn và toàn bộ tiệc rượu những người khác rõ ràng phân chia ra đến. Cắt, này không phải à cùng tiệc chủ sao? Long kinh ngạc nói, bọn hắn đúng là đi tới chúng ta phía trước đi tới. Khắc khắc à nghe có người gọi hắn theo bản năng quay đầu lại phát hiện là Long dưới sự kích động bị đồ ăn nghẹn ở nhìn thấy à này nhét phình miệng bởi vì nghẹn trụ mặt đỏ lên đầu ức đến cùng đầu heo như thế Long một trận thẹn thùng. À kìm nén đã lâu cuối cùng đem đồ ăn nuốt xuống liền quán một cốc nước lớn sau cao hứng chạy đến Long trước mặt nói rằng, ai, Long, chúng ta lại gặp mặt, ngươi là ở đi theo bước tiến của ta đi tới sao không hổ là ta kình địch A Long cái chán biệt xuất một giọt mồ hôi lạnh. Cùng nguyên như thế quan đều thiền trong à không chỉ thần kinh đại cái hơn nữa lòng tự tin là quá đáng bành trướng. Mà hồ hền thiên trong liền thành thuộc hơn nhiều. Tiệp chủ cùng Long đã gặp mặt mấy lần sau cu nở dê quen thuộc, ở à trên bả vai chào hỏi. Nhìn cái này ạ nỉm xưa di nhân vật chính, nói thật sự Long không phải không thừa nhận tiệp chủ rất đáng yêu. À ngươi thu phục vài con bộ kẹ mẩn gờ dính nhưng là thu phục rất nhiều nha. Dung gờ đả kích gà không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, quả nhiên à lập tức bốc cháy lên đấu trí nắm chặt nắm tay nói rằng, gờ tên kia ta nhất định sẽ đánh bại hắn, nếu đụng với liền đến trận đối chiến đi. Ngạch Long một con hãn, hắn đúng là đã quên à thích đến nơi khiêu chiến không có gì lo sợ tật xấu, cái tên này ở tiểu hò gen gà chập lẩy gỗ nhưng la liền kha nắm đều không để vào mắt còn dùng phép khích tướng kích thích kha nắm cùng hắn quyết đấu tới, lá gan so với Long đại hơn nhiều. Bất quá Long hiện tại thực sự không muốn cùng Ars đối đầu, cái này thẳng thắn ra hỏa hiện tại chiến thuật đúng là cùng Long như thế lợi dụng thuộc tính mánh đánh vật mạnh, thế nhưng cái này chiến thuật Long cảm giác thực sự không thích hợp sở quân lệ, bụt bạ xỏa những này đáng yêu hệ. Mikey, là thời điểm, quyết định sao muốn cho hệ vị tiến hóa thành Kaina O hình thái. Lúc này đoàn người một tí yên tĩnh lại vừa vặn bang Long giải vây ta qua xem một chút. Long ném câu tiếp theo QNZ mặc kệ Ars ở phía sau ai ai trực tiếp tránh đi. Một đứa bé trai ôm một con hệ vị đứng ở nơi đó túi thấp đầu, trước mặt hắn đứng phở lạ dễ ổng, dôn tệ ổ còn có vả bỏ dễ ổng cùng với mô phỏng theo phở lạ dễ ổng, dôn tệ ổ còn có vả bỏ dễ ổng màu đỏ, màu vàng còn có màu xanh làm trang phục ăn mặc kiểu tóc ba cái ca ca. Mễ một con màu tím con vật nhỏ nhảy tới hiếu kỳ đánh giá phở lạ dễ ổng. Dồn tệ ổ còn có vả bỏ dễ ổng lập tức đem này có chút cục diện rằng có đánh vỡ. Đó là cái gì có huấn luyện ra hiếu kỳ hỏi. Hảo như là gần nhất mới phát hiện hệ vì mặt khác tiến hóa hình thái ẹt tỷ ổng, hiện tại rất hy hữu nha. Có người nói, ẹt tỷ ổng cái kia gọi mà kỳ đứa nhỏ cao hứng chạy đến ẹt tỷ ổng bên người y thì trong lồng ngực của hắn hệ vì cu nở dê lập tức nhảy xuống nhiệt tình cùng ẹt tỷ ổng chơi đùa. Tây cái kia tóc vàng lão đại nói rằng, làm sao hội chạy tới một con ẹt tỷ ổng đó là ta bổ kẻ mẩn. Sạp Di Na lạnh lùng đi tới. Mẹ ẹt tỷ ổng lập tức nhảy đến Sạp Di Na trong lồng ngực không ngừng làm nũng. A, đại tỷ tỷ, đó là ngươi ẹt tỷ ổng sao thật đáng yêu nha. Mại Kỳ hương phấn nói với Sạp Di Na. Long xem Sạp Di Na này một bộ lạnh như băng dáng vẻ thực sự là dễ dàng tạo thành kẻ ngắt liền vội vã đã qua điều đỉnh đối với bé trai nói rằng, tiểu đệ đệ. Ẹt tỷ ổng là siêu năng lực hệ xỉ tái thai nha, ngươi biết hệ vì tổng cộng vài loại tiến hóa hình thái sao cái kia mà kỳ bé trai nhảy nhót đạo, ta xem tivi, nói hệ vì có 7 chồng vào hóa hình thái, bất quá không biết đại ca ca nói ẹt tỷ ổng có hay không các ca ca bổ kẹ mẩn lợi hại A Mại Kỳ, dôn tệ ổ mới là hệ vì lợi hại nhất hình thái. Tóc vàng lao đại lập tức xen mồm, tiếp theo hồng phát lao nhị cùng làm tóc lao tam khu nở dê lập tức không làm, ba người lập tức lẫn lộn cùng nhau. Liền xung quanh huấn luyện ra QNZ gia nhập tranh luận xem hệ vì loại nào tiến hóa hình thái lợi hại nhất. Thật đúng, ba người kia làm sao giống như ả xa mỉ tỉ chạy tới đối với Long nói rằng, Long xem tin tức, là ngươi phát hiện hệ vì mặt khác này bô nở loại tiến hóa hình thái đi, ngươi thật là lợi hại. Mỉ tỉ như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ lại một cục đá, tóc vàng lão đại, tóc đỏ lão nhị cùng làm tóc lão tam lập tức đem Long gây nốt. Nguyên lai ngươi chính là trong tin tức đưa tin phát hiện hệ vì có 3 y loại tiến hóa huấn luyện ra à, ngươi nhất định biết loại nào hình thái lợi hại nhất, nhất định là dồn tệ ổ ta nói không sai chứ. Lao đại nói rằng, đại ca ngươi đừng đùa, phở là dệ ổng mới là lợi hại nhất hình thái. Lao nhị lập tức nhảy ra phản bác. Không đúng, là vạ bỏ dễ ông mới đúng. Lao Tam không chút nào yếu thế. Xung quanh huấn luyện ra cu nở dê vây quanh chờ đợi long vị này quyền uy nhân sĩ đưa ra đáp án. Long đầu đầy mồ hôi, những người này làm sao như thế chấp nhất, cái vấn đề này căn bản không có ý nghĩa mà. Ai đào tạo tốt, thi đấu trong chiến thuật vận dụng thỏa đáng, ai lợi hại thôi dùng như thế tranh sao? Long hét lớn một tiếng. Hảo, đại gia không nên ầm ĩ, long lên tiếng, đại gia đều yên tĩnh lại, chờ đợi long đưa ra cuối cùng đáp án. Mà lúc này một trận một cái to lớn mập mô hình nhiệt khí cầu từ trên trời giáng xuống, long trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên đụng vào đến Ars liền sẽ gặp phải này ba một tên phiền thoái. Cái gì? Người ba huynh đệ cùng nhau hỏi. Sikun, giúp đem này ba cái gây sự ra hỏa đưa đi, không nên phá hoại đồ ăn. Long quyết định thật nhanh tung Sikun. Hoắc Sĩ Cùn thả người nhảy một cao y cái chán thủy tinh sáng lên óng ánh tia sáng. Trong không khí khí lưu lập tức cấp tốc lưu động hình thành một cái to lớn tuyệt tờ đem vừa lên sàn tim dọc kẹt ba người tổ tịch cuốn vào lập tức liên quan bọn hắn nhiệt khí cầu đồng thời đem này mấy cái đáng ghét ra hỏa đưa lên phía chân trời. Nào có người bắt chuyện đều không lên tiếng lại đột nhiên động thủ. Tên kia so với chúng ta tim dọc kẹt còn muốn xấu a, miêu. Chúng ta lời kịch còn không có nói a, vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng thật là lợi hại. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn thu hồi Sĩ Cùn Long một mặt kinh phục. Không ngừng có huấn luyện ra châu đầu ghé thai, vậy thì là Sĩ Cùn sao TV tin tức trên liền khổng lồ như vậy kẹn tạc dần đều đánh bại. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, rất đẹp tờ trai nha. Long lại mượn Sĩ Cùn nho nhỏ thỏa mãn một đêm mình lòng hư vinh, lập tức quay về mặt kỳ nói rằng, bổ kẹ mẩn huấn luyện ra căn cứ chính mình yêu thích cùng cần thu phục mình thích bổ kẹ mẩn chủng loại. Bất luận ngươi là muốn hệ vị tiến hóa thành loại nào hình thái hay vẫn là thẳng thắn không muốn để cho nó tiến hóa đều là chính xác, huấn luyện ra chỉ cần bảo vệ đồng bọn của chính mình cùng bộ kẻ mẩn môn đồng thời nỗ lực đều không có lỗi gì nha, là nam tử hắn sẽ nói cho ngươi biết ba cái ca ca ý nghĩ trong lòng ngươi. Còn có, Long tiếp tục nói, phở là dễ ổng, và bỏ dễ ổng, dôn tệ ổ, lì phi ổng, gỡ là xệ ổng. Ủn bờ rồng cùng ẹt tì ổng này ba y loại không giống tiến hóa hình thái mỗi người có đặc điểm của chúng nó, chúng ta không cách nào khách quan đi đánh giá trong bọn họ cao y na ho càng thêm lợi hại. Nắm giữ hệ vị huấn luyện ra không nên hết sức tuyển chọn đi đưa chúng nó tiến hóa thành loại nào hình thái lợi hại nhất mà là tiến hóa thành loại nào hình thái chính mình thích nhất, chỉ cần là mình thích bổ kẻ mẩn ta nghĩ cái kia huấn luyện ra đều sẽ đem nó bồi dưỡng thành lợi hại bổ kẻ mẩn. Câu nói này là hết sức nói cho mặt kỷ ba cái ca ca cùng tranh luận hệ vì ba y loại tiến hóa hình thái loại nào lợi hại nhất đông đảo huấn luyện ra muôn nghe. Long sờ sờ mặt kỷ trong lồng ngực hệ vì đầu nhỏ nói với mặt kỷ, hiện tại, ngươi dũng cảm đứng ra nói cho đại gia ý nghĩ trong lòng ngươi đi. Mặt kỷ thật lòng gật gù, ngẩng đầu lên kiên định nhìn hắn ba cái ca ca, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngậm miệng lại, chờ đợi lần này tiệc rượu mục đích. Mỹ tỷ không ngừng mà dùng cổ vũ ánh mắt bang mặt kỳ chẳng khí. Liên xin thị ạ cùng sạp dị nạ các nàng đều hiếu kỳ nhìn cái này nho nhỏ huấn luyện ra sẽ làm ra quyết định gì. Kaka, ta muốn cho hệ vị tiến hóa thành trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn chúng nữ cười ngất. Tiểu hai tử A đây là tất cả mọi người trong nội tâm cộng đồng ý nghĩ cuối cùng cái kia tiểu huấn luyện ra vẫn không có lựa chọn nhượng hệ vị tiến hóa A cáo biệt hệ vị tứ huynh đệ sau đã xì nói rằng. Thực sự là tiểu tử khả ái. Dĩ nhiên muốn nhượng hệ vì tiến hóa thành trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Giách lệ hiện đang nhớ tới lúc đó cảnh tượng đó còn cảm thấy hết sức buồn cười. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy này không có cái gì không thể. Long mơ màng đạo, hay là sau đó hắn mang theo hệ vị đăng tiến vào quán quân cung điện thì lại nhảy ra hắn khi còn nhỏ câu nói này liền sẽ không cảm thấy buồn cười. Ha ha, thật là có khả năng nha. Su gì cười nói. Hắn sau đó hội trở thành một xuất sắc bộ kẻ mẩn huấn luyện ra đi. Như vậy nói Long, này nhưng là ngươi tương lai đối thủ cạnh tranh nha. Gian treo gẹo nói. Hệ vì thực sự là một con khó mà tin nổi bộ kẻ mẩn, dĩ nhiên có ba y loại tiến hóa hình thái. Giải lệ thở dài nói. Có còn hay không không có bị phát hiện hình thái sạp gì nạ câu nói này đem chúng nữ ánh mắt đều tập trung vào lòng trên người. Xin thì ả ngữ hàm thâm ý đạo. Không chỗ nào không biết Long có thể hay không thỏa mãn chúng ta lòng hiếu kỳ đây. Ây Long đại hán vội vã chạy trốn đi, đùa gì thế, hắn làm sao biết, hỏi nhỉ tẹn đồ đi.